Đỉnh cao phú quý, chương 825. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 825 Đường Chiến nhướng mày, thản nhiên liếc nhìn Trình Uyên đang nằm trên mặt đất. Ngờ đâu, làm gì vậy? Tần Nhân Nhân không khỏi vội vàng thúc giục khi thấy anh vẫn chưa nhúc nhích. Tuy nhiên, Đường Chiến lắc đầu, nhàn nhạt nói. Ngươi hạ độc hắn rồi đúng không? Hắn nhất định sẽ chết. Ta tại sao phải làm lại chuyện này? Vừa nói anh vừa khập khiễng bước ra ngoài. Vẻ mặt của Tần Nhân Nhân ngưng trệ. Đúng vậy, cô gật đầu, sau đó vội vàng đuổi kịp Đường Chiến, nghi ngờ hỏi. Vậy thì tại sao cô lại đánh nhau với anh ta? Chấm, Đường Chiến lắc đầu nói. Ta muốn chút giận, Tần Nhân Nhân trầm ngâm gật đầu, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Khi bước ra khỏi nhà kho của Đường gia, họ đã bị mọi người vây quanh. Các thuộc hạ của Trình Uyên trông nghiêm túc, bi thảm và tức giận. Tất cả họ dường như đã đoán được một kết quả. Anh ta ở đâu? Trần Thành nắm cổ Đường Chiến, sắc bén hỏi. Vết thương trên người Đường Chiến khiến anh ta có dấu vết khả nghi. Tần Nhân Nhân vội vàng đẩy Trần Thành ra, bực bội nói. Anh muốn làm gì, không phải tên khốn Trình Uyên đã nói như vậy, cho dù kết quả ra sao, anh ta cũng không cho phép anh làm tổn thương Đường Chiến. Trần Thành hai mắt như thở ra lửa, quay đầu lại đột nhiên quát Tần Nhân Nhân. Câm miệng, đồ nữ nhân ngu xuẩn, nếu không có Trình Uyên, cô có thể sống đến bây giờ. Bạn cứ nói rằng chính vì Trình Uyên mà gia đình họ Tần của bạn bị hủy hoại, nhưng bạn không biết rằng tất cả những điều này là bởi vì bố bạn nhất quyết giữ Trình Uyên và cầu xin ông ấy đưa em gái bạn khỏi đảo vàng Started. Tần Nghị chọc giận Trình Uyên tốt bụng giúp đỡ, lại xúc phạm đến nhà họ Đường thời kỳ. Có thể trách ai đây? Anh ta không cần phải mặc cảm, nhưng anh ta luôn cảm thấy có lỗi. Anh ta lật đổ nhà Đường để báo thù cho gia đình bạn và cứu bạn và em gái của bạn. Còn cô đã làm cái quái gì vậy? Cô còn muốn giết em trai tôi và nói là trả thù. Trần Thành càng nói càng tức giận và đột nhiên chuẩn bị rút dao. Ngay sau đó, Vương Mỹ Lệ vươn tay và ấn vào vai anh. Trần Thành cau mày liếc Vương Mỹ Lệ. Vương Mỹ Lệ lắc đầu với anh, trầm giọng nói. Tôn trọng ý nghĩa của Trình Uyên. Trong một lời nói, tất cả mọi người đều im lặng. Tôn trọng ý nghĩa của Trình Uyên nghe có vẻ khá khoa trương, nhưng thực ra câu này bộc lộ cảm giác bi tráng và anh hùng mạnh mẽ. Điều này có nghĩa là gì? Trình Uyên nói rằng đó là nguyện vọng cuối cùng của anh ấy, vậy Trình Uyên đã chết rồi sao? Một nhóm người lao vào nhà kho, vào đường hầm tối tăm và quanh co. X và Đường Chiến, anh lắc đầu, bước lên và khập khiễng bước ra. Không ai ngăn cản, cũng không ai dám ngăn cản. Nhìn bóng lưng của Đường Chiến, Tần Nhân Nhân cảm thấy vô cùng phức tạp. Cô biết rằng cô không thể đối mặt với người đàn ông này được nữa, bởi vì dù cô có nói thế nào đi nữa, cha ruột của người đàn ông đó đã bị cô giết chết. Cô ấy không thể nói về việc cô ấy yêu anh ấy đến mức nào, nhưng sau cái chết của Tần Nghị, sau khi em gái và anh trai nhà họ Tần mất đi sự ủng hộ để tồn tại, cô ấy giống như một con mèo cô đơn, và cô ấy không biết mình sẽ làm gì trong cuộc tương lai. Kết quả là dáng người đàn ông này trông hơi cao. Muốn dựa vào hắn thì may ra mới được. Phun. Tần Nhân Nhân đang uể oải đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau nhói, từ từ cúi đầu xuống, trong lòng cô đã thấy mũi dao nổi lên. Sau đó là cảm giác ngột ngạt và ngột ngạt khó tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng cô, có người nói với cô. Anh sẽ miễn phí cho em. Phun, người đàn ông rút dao nhọn quay người trốn vào đám đông. Tần Nhân Nhân ngã xuống đất thu hút sự chú ý của mọi người trên quảng trường, nhìn thấy một vũng máu trên mặt đất, mọi người đột nhiên kinh ngạc hét lên. Nó chết rồi, bị giết, ai đó đã chết, họ hét lớn, Đường Chiến vừa định đi ra ngoài, liền nghe thấy tiếng động, nhìn lại liền thấy Tần Nhân Nhân nằm trên mặt đất. Cơ thể anh đột ngột rùng mình, toàn thân choáng váng. Sau đó, lôi chân một cái, chạy nhanh về phía bên này, đẩy ra khỏi đám người, quỳ xuống trước mặt Tần Nhân Nhân. Người phụ nữ này từng là người phụ nữ anh yêu nhất. Anh lật người cô lại, nhìn thấy lỗ máu trên ngực cô thật ngốc, anh muốn đưa tay ra để che lại nhưng lại sợ làm tổn thương cô, không biết phải làm sao. Nhân Nhân, Nhân Nhân. Cuối cùng, anh bế cô lên và run rẩy. Tần Nhân Nhân ngẩng đầu nhìn Đường Chiến đang hoảng sợ, không biết vì sao đột nhiên yên tâm, vì vậy cô mỉm cười. Cô nói, cuối cùng thì anh cũng không phải ghét em nữa. Máu trào ra từ miệng. Đường Chiến cố gắng giữ miệng cô lại để ngăn máu chảy ra, nhưng Tần Nhân Nhân lắc đầu lia lịa thoát khỏi lòng bàn tay anh rồi nói tiếp. Thật ra, tôi biết anh ấy chưa chết, đúng không? Anh ấy đã nôn ra chất độc, phải không? Tại sao bạn lại để anh ta đi? Đường Chiến lắc đầu, buông tay, nước mắt tràn ra khắp nơi. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Không được, ta không bao giờ để cho hắn đi nữa, ta giết hắn, chính mình giết hắn. Tần Nhân Nhân nghiêng đầu chết. A, Đường Chiến rít lên một tiếng, cả người gầm lên trời. Đường Chiến, chỉ trong vòng 2 tháng, gia đình không còn, cha mẹ và anh em của anh đều chết thảm, tình cảm giữa vợ và anh đột nhiên phức tạp, và cho đến bây giờ, cô ấy cũng biến mất. Trong một thời gian, Đường Chiến không thể tiếp nhận. Anh nhặt xác của Tần Nhân Nhân lên, hướng về phía nhà kho, tức giận hét lên. Trình Uyên, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ không bao giờ chết với em. Anh cảm thấy Trình Uyên không nói nên lời, chính thuộc hạ của Trình Uyên đã giết chết Tần Nhân Nhân. Nhưng trong thực tế khi Trình Uyên mở mắt ra, anh nhìn thấy trần nhà sang trọng, ngoẹo cổ, nhìn xung quanh và phát hiện đây là một căn phòng rất sang trọng. Những gì đã xảy ra trước khi cơn mê hiện lên trong đầu anh, và anh đột ngột ngồi dậy. Anh tỉnh rồi, đứng chờ Trình Uyên là Âm Nguyệt, người phụ nữ mà anh từng mua trong buổi đấu giá. Lúc này cô mới rụt rè hỏi, trong 2 tháng, vết thương của Âm Nguyệt đã lành từ lâu. Trình Uyên lo lắng, anh vội vàng hỏi, Lý Nam Địch đang ở đâu? Anh nhớ rằng Lý Nam Địch đã đánh anh trước khi hôn mê, và anh cũng nhớ những gì Lục Hải Xuyên đã nói, và anh rất sợ hãi. Nghe được câu hỏi của Trình Uyên đối với Lý Nam Địch, vẻ mặt của Âm Nguyệt lập tức đau khổ, ánh mắt né tránh nói. Anh nên nghỉ ngơi trước đi, mau nói cho tôi biết Lý Nam Địch đang ở đâu. Anh ngắt lời Âm Nguyệt, nắm lấy bờ vai gầy của cô, tức giận hỏi. Âm Nguyệt bị anh làm cho đau lòng, nước mắt gần như trào ra, sau đó thì thào. Em bình tĩnh đi, chị Nam Địch và chị ấy. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Lý Hải Tân bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra nên vỗ vai Trình Uyên nói. Đây là sự lựa chọn của chính cô ấy, không phải lỗi của cô. Cách chương.